Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328, thất bại liền chỉ có thể chậm chậm mưu toan. Bị đoạn yêu cửu cắt lớn tứ hỉ bốn ám khắc đơn kỵ 12 bảo bài cố nhiên là không thể nhịn. Nhưng luân hồi giả cá ướp muối đối với đại lão tới nói lại so cái này còn khó hơn nhẫn gấp trăm lần. Dù sao đầu năm nay chơi mạt chược đánh cược chỉ là điểm bổng. Chơi chỉ là tâm tình. Thế nhưng là luân hồi giả ban thưởng điểm. Thế nhưng là trực tiếp quan hệ đến chất lượng sinh hoạt thậm chí cả thân gia tính mệnh. Nghe Xí Dương hiện thân thuyết pháp. Susako lúc này ý niệm duy nhất chính là may mắn. May mắn vận khí của mình là tốt như vậy. Suy nghĩ kỹ một chút. Chính mình nhiều lần gặp phải đồng đội cũng tuyệt đối không thiếu ôm ý nghĩ thế này. Nhưng là bọn hắn đều không hiểu thấu tại thời hạn đạt tới trước chết sạch. Có lẽ chính là bởi vì như thế, nàng mới có thể an an ổn ổn đi đến hôm nay. Xem ra người cũng rất tán đồng thuyết pháp này nha. Không sai, những cái kia cá ướp muối đồng dạng luân hồi giả chỉ là luân hồi giả đoàn thể bên trong u ác tính. Mà thôi, bọn hắn không muốn phát triển, an vu hiện trạng, không chỉ chính mình vô năng, sẽ còn phá hư kế hoạch của chúng ta, thậm chí có khả năng hội dẫn tới loạn nhập người nhìn chăm chú. Bọn hắn là sâu mọt, nếu có cái gì kế hoạch lớn lời nói, tốt nhất đem bọn hắn thanh lý mất mới là lựa chọn tốt nhất. Xí Dương càng nói càng hưng khởi, trên mặt lộ ra khí thế mãnh liệt. Cả người đều lộ ra hăng hái, Omega vị diện vì cái gì giết chết luân hồi giả chỉ chụp 1000 ban. Thường điểm, cái này vốn là một loại ám chỉ. Nói cho ngươi, chỉ cần ích lợi vượt qua 1000 ban thường điểm, tự tay giết chết luân hồi giả cũng không có gì không thể. Huống chi gián tiếp động thủ, lời của ngươi để Susako dao động, mời tiến hành một lần thuật nói chuyện phán định. Thuật nói chuyện, 76/70, thất bại, ta lau, Fenki trong lòng thầm mắng một tiếng, biết muốn lập tức thay đổi Susako nhận biết là không thể nào. Chỉ có thể đình chỉ dụ dỗ, nói, ngươi bây giờ không tiếp thụ được cũng không quan trọng, chờ ngươi thể nghiệm qua những cái kia sâu mọt hố cha chỗ đằng sau. Ngươi liền sẽ đã hiểu, Fenki nói xong. Nhặt lên góc tường thánh nhân di thể, hai lỗ tai, sau đó lấy ra hai viên đầu dê thân người pho tượng nói. Được rồi, nhập đội tới tay, đem người cái tay trái kia vươn ra, ta cho trước cách ly bình chướng. Ngoặc kép, mặc dù Susako không rõ Fenyuki vì cái gì không có tiếp tục làm giả mà là tạm thời phong ấn. Nhưng là nàng minh bạch, đại lão khẳng định so với nàng nghĩ chu toàn. Thế là gật gật đầu, đem tay trái giơ lên, nương theo lấy pho tượng kia hóa thành tia sáng tán đi. Nguyên bản đạt được thánh nhân di thể tăng cường Sten cũng dần dần yếu đi xuống. Đột nhiên xuất hiện suy yếu làm cho Susako có chút khó chịu. Nhưng nhìn đến Fenyuki cũng theo dạng phong ấn tay phải của mình đằng sau. Cũng chỉ có thể chậm đợi lấy câu sau của hắn. Bất quá rất nhanh, nàng liền chú ý đến, có hai cái thanh niên đi tới cái kia phủ kín cái đinh hố to biên giới. Bày ra kỳ quái tư thế bắt đầu, khục đàm. Bọn hắn đây là, Susako tuân theo không hiểu liền hỏi thái độ, mà Xí Dương nghe vậy lập tức giải thích nói. Cái kia màu xanh lam áo chính là treo thưởng nhiệm vụ bên trong Joseph. Một cái khác là hắn cơ hữu tốt. Chúng ta bây giờ liền đi qua, ngươi nhìn ta ánh mắt làm việc, từ giờ trở đi, ta chính là một cái đi ngang qua Ripple sứ giả, mà ngươi thì là ta mới tìm tới đệ tử. Nếu như không biết trả lời như thế nào lời nói, liền trang lãnh mỹ nhân, rõ chưa, gợn sóng cái gì, Susako nhất thời không có kịp phản ứng, Fenki lại trực tiếp nhấc lên vali xách tay. Một mặt bình tĩnh đi tới, các ngươi là ai? Tòa đảo này thế nhưng là tư nhân lãnh địa. trên đầu cắm lông vũ Italy, thanh niên nam tử nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem hai người. Ngữ khí mặc dù ôn hòa, nhưng ánh mắt cũng rất sắc bén. Ta là tới từ Đông Phương Ripple sứ giả, truy tìm Pillar Man cùng Stone Mask tung tích lại tới đây. Đây là ta dự định truyền thừa y bát đệ tử, mặc dù từ gợn sóng cường độ đi lên nói cũng không quá khả năng. Bất quá tạm thời hỏi một câu, các ngươi là Redstone of Aha người bảo vệ sao? Fenki nói xong, trên thân bắt đầu sinh ra mãnh liệt gợn sóng, loại kia sáng chói cảm giác, bỗng nhiên để Susako có chút minh bạch ra hỏa này vì sao lại danh hiệu xí dương. Bất quá loại lực lượng này, chẳng lẽ hắn lúc đầu khảo hạch vị diện ngay tại thế giới này sao? Cũng khó trách hắn đối với nơi này quen thuộc như vậy. Không nên tới gần, hiện tại còn không thể bài trừ các ngươi là địch nhân khả năng. Đứng ở nơi đó không nên động. Caesar một mặt kháng cự nhìn chằm chằm Fenyuki hai người. Cái này cùng hắn tính cách có chút không hợp. Fenyuki vốn cho là hắn nhìn thấy Susako sẽ lập tức chạy tới bắt chuyện đâu. Cái này ngược lại là không quan trọng. Trưởng bối của các ngươi đâu? Bằng tuổi của các ngươi cùng năng lực, cần phải còn chưa đủ lấy kế thừa tòa hòn đảo này à? Ta nhớ được bên này, hẳn là một cái gọi Lisa mỹ nhân à? Fenyuki sờ lên cằm, thu liễm lại trên người gợn sóng. Đồng thời, hắn ở trong lòng mặc niệm đạo, thuật nói chuyện phán định. Bởi vì cái gọi là đạn pháo sẽ không rơi vào cùng một cái hố bom bên trong. Đã vừa mới thất bại một lần, như vậy lần này, Fenyuki nghĩ tới đây lập tức che chính mình nhất. Hắn cũng không muốn lại đem chính mình sữa chết rồi. Tranh thủ thời gian nắm xúc sắc, thổi hơi, sau đó cầu nguyện thuật nói chuyện. 39/70. Thành công, trên người ngươi cường đại gợn sóng lực lượng tăng lên ngươi có độ tin cậy. Lại tăng thêm đối với Lisa cùng Redstone of Aha cái chủng loại kia rất quen. Để Caesar cùng Joseph Zostar hơi buông xuống một chút cảnh giác. Rất tốt, Fenyuki thầm nghĩ trong lòng thuận lợi. Đang chuẩn bị nói chuyện, tuổi trẻ Yo-Yo, về sau xưng là tiểu lưu manh tốt rồi. Bỗng nhiên chỉ vào đằng sau nói, lại có người đến, cái gì? Caesar giác mặt lập tức biến thành kỳ quái. Mặc dù tòa đảo này cũng không có cái gì đặc biệt hệ thống phòng ngự, nhưng là làm tư nhân thổ địa, tùy tiện đổ bộ tình huống cũng rất ít phát sinh mới đúng. Tiểu lưu manh cùng lão lưu manh gặp gỡ là như thế kỳ quái. Hai người nhìn thẳng đối phương, dù cho nghe không được trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì. Fenyuki cũng có thể não bổ ra hai người lẫn nhau bẩn thỉu. Bất quá ngay tại cái này tranh luận muốn kéo dài thời khắc, một cái thành thục bên trong hơi lộ ra một tia thanh âm khàn khàn bỗng nhiên từ bên cạnh truyền đến. Caesar, Yo-Yo, màu đỏ gợn sóng truyền khăn quàng cổ đen dài thẳng kiểu tóc. Ống dài bao tay, giày cao gót, vớ đen cặp đùi đẹp. Cùng một thân tu thân trang phục, Yo-Yo thế giới đệ nhất mỹ nữ như vậy thượng tuyến. Lisa lão sư, phát hiện khả nghi phần tử. Caesar tiến lên một bước, sắc mặt nghiêm túc nói. Mặc dù rất không có khả năng, nhưng là làm không tốt sẽ là Pillar Man dưới tay. Hai người các ngươi phải chết. Hiện tại, lập tức, Lisa một điểm không có nghe Caesar nói chuyện ý tứ. Sát khí mãnh liệt quán trú tại gợn sóng bên trong, cho dù là liền gợn sóng là gì đó Susako, cũng minh bạch nữ nhân này thật sự động sát tâm. Không đợi Caesar hỏi thăm, mỹ nhân này cũng đã một cái không lật nhảy đi lên. Quấn quanh lấy gợn sóng vớ đen cặp đùi đẹp cứ như vậy quất về phía đang đến gần đệ tử. A, Yare đây, dị biến giống như lập tức liền bắt đầu. Kuho Jotaro hai tay đút túi, sắc mặt có chút khó coi. Bất quá càng khó coi hơn cũng là tiểu lưu manh cùng Caesar. Caesar, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng là tình huống giống như rất không ổn ai. Vừa rồi cái kia một chút tuyệt đối là chăm chú. Thế nhưng là, Lisa lão sư nàng, vì cái gì? Caesar như cũ không thể tin được hết thảy trước mắt, nhưng là sau một khắc, một người khác xuất hiện, lại làm cho hắn không thể không vững tin thật xảy ra vấn đề. Bởi vì nào đó nước Đức nửa người cải tạo, cứ như vậy nhảy ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.